Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139.139. Mấy chục cái binh lính liền như vậy trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Bọn họ thượng một giây còn đang suy nghĩ dứt khoát cùng này đàn con nhện đồng quy vu tận. Giây tiếp theo thế nhưng đã bị ba cái hắc y nhân cấp cứu. Ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng, chỉ thấy quốc lộ hai bên bị đại lượng tơ nhện võng bao vây lấy cỏ dại lùm cây. Cùng kia trải rộng mạng nhện đường cao tốc tất cả đều hiển lộ ra nguyên bản bộ dáng. Đại lượng tơ nhện bị cường kiện hữu lực súng phun lửa cấp thu thập cái sạch sẽ. Từng con đốt trọi, chết đi con nhện, đổ rào rào rơi xuống đầy đất, đốt trọi tanh hôi vị ở không khí giữa lan tràn. Bởi vì đêm qua kia chàng mưa to, thổ địa ướt át, thực vật ẩm ướt, này đó súng phun lửa nguyên bản bậc lửa mạng nhện bộ phận. Theo ngọn lửa thiêu đốt, tới thực vật bộ phận lúc sau, liền thực mau dập tắt, chỉ để lại một ít đốt trọi dấu vết, cùng với nhất xuyến xuyến thiêu đốt lúc sau khói đặc. Thấy trước mắt một màn này, một đám binh lính ước chừng ngây người hơn 10 giây, thẳng đến đám người giữa. Có người phản ứng lại đây, kinh hô một tiếng, một đám người mới lại đem tầm mắt vội vàng chuyển rời đến Mạnh Trường Long nhà quân Hoành cùng với. Mặt khác ngã xuống đất nhân thân thượng, Tiểu Thiệu, phía trước tên kia nói muốn cùng nhau đồng sinh cộng tử binh lính. Vội té ngã lộn nhào chạy tới đỡ cách đó không xa trên mặt đất nằm sắc mặt tái nhợt Tiểu Thiệu. Còn có hô hấp, chúng ta đến chạy nhanh hồi trong thôn tìm người nhìn xem. Mà còn lại binh lính tắc đã bắt đầu xem xét Mạnh Trường Long một đám người tình huống. Phát hiện ngã trên mặt đất này đó chiến hữu đều còn có hô hấp lúc sau. Mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, nên có cảnh giác như cũ vẫn là phải có. Mấy chục cái binh lính giữa, có 6-7 cái lẫn nhau liếc nhau, đều từ bọn họ từng người ánh mắt giữa, nhìn ra cảnh giác hương vị. Giống súng phun lửa như vậy vũ khí ở Hoa Quốc tuyệt đối thuộc về vi phạm lệnh cấm vũ khí. Bình thường cư dân là tuyệt đối không cho phép đeo. Đối với người thường mà nói, giống như vậy vũ khí, nhiều người cả đời đều không thể có cơ hội nhìn thấy thật hóa. Chỉ có thể ở báo chí TV tạp chí trên mạng nhìn xem ảnh chụp mà thôi. Nhưng mà trước mắt này ba cái hắc y nhân lại một người cầm trong tay một phen súng phun lửa. Đại sát tư phương, này thật sự là không có biện pháp không cho bọn họ cảnh giác. Nhưng này ba người lại đích đích xác xác là tự mình đưa bọn họ cứu tới ân nhân. Liền ở này đó binh lính cảm thấy có chút đau đầu. Mà Mạnh Trường Long mấy người còn không có thể xác định sinh tử thời điểm. Nguyên bản kia ba gã hạng nặng võ trang hắc y nhân. Đã từ nơi không xa đã trở lại. Hơn nữa trực tiếp đỉnh đạc hướng ngã trên mặt đất Mạnh Trường Long mấy người đi đến. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cố kỵ, hoàn toàn một bộ cùng bọn họ quen thuộc đến cực điểm thái độ. Nếu không phải này ba người vừa mới cứu bọn họ, hơn nữa đem nguyên bản trên tay súng phun lửa vòi phun thu được sau lưng. Này mấy cái binh lính chỉ sợ sẽ không chút do dự nổ súng bắn phá. Nhưng mặc dù là đối phương cứu bọn họ, chúng bọn lính như cũ vẫn là thần kinh căng chặt, đầy mặt nghiêm túc, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trước mắt này ba cái hắc y nhân. Đối diện này ba người thật sự là quá khả nghi. Các người mấy cái là người nào? Vì cái gì các ngươi trên tay sẽ có như vậy súng phun lửa? Loại này uy lực súng phun lửa, so giống nhau địa phương trang bị còn muốn lợi hại chút. Hiển nhiên là quân dụng, hai gã binh lính tiến lên chặn này ba cái hắc y nhân đường đi. Bọn họ cầm thương, cau mày dò hỏi, chúng ta vừa mới cứu các ngươi này nhóm người như thế nào vừa chuyển đầu chính là loại này nói chuyện ngữ khí. Các ngươi đây là tính toán lấy oán trả ơn sao? Hiện tại này đều cái gì thế đạo? Không điểm uy lực đại vũ khí phòng thân còn không được cùng các ngươi vừa mới giống nhau bị đám kia. Biến dị con nhện cấp gạm, ba cái người da đen giữa nhất lùn cái kia, không chút khách khí nói. Nghe thấy người này không chút khách khí nói, một đám binh lính có điểm mặt đỏ, nhưng đối phương trong tay vũ khí uy lực lớn như vậy. Rồi lại không thể không làm cho bọn họ đề cao cảnh giác. Hiện giờ này thế đảo thật là rối loạn, nhưng bộ máy quốc gia phía trước như cũ vẫn là ở vận hành. Vô luận là dựng lâm thời căn cứ, vẫn là đưa đám kia thành phố Vân Hải nạn dân nhóm đến các trong thôn cùng với một lần nữa phân chia. Địa bàn, đều có bọn họ bóng dáng. Chẳng sợ hiện giờ quản hạt lực độ xa xa thấp hơn động đất trước. Nhưng cũng ít nhất thuyết minh mặt trên người còn không có hoàn toàn từ bỏ. Hiện giờ hoàn cảnh tuy rằng rối loạn điểm, nhưng các người cũng không nên chỉ có loại này lực sát thương như thế cường đại vũ khí. Binh lính miễn cưỡng mở miệng nói, cho dù là những cái đó có thể có được hợp pháp súng ống quốc gia. Loại này súng phun lửa cũng là không cho phép bán cho bình thường thị dân. Các người mấy thứ này đến tột cùng là từ đâu ngõ tới? Các người giải thích rõ ràng lúc sau, chúng ta đại gia cũng hảo hòa bình ở chung, hòa bình ở chung. Chẳng lẽ ta này súng phun lửa không nộp lên, các người liền hướng ta nổ súng không thành? Tên này hắc y nhân nói, liền có điểm thượng hòa. Trên mặt hắn mặt nạ phòng độc một hiên, lập tức lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt, hắn bĩu môi, khinh thường nói, phía trước nếu không phải các ngươi bỗng nhiên tới gần con nhện đàn. Tự cho là thông minh quấy nhiễu con nhện, chúng ta ba cái đã sớm đem những cái đó con nhện đều tiêu diệt. Nơi nào còn sẽ xuất hiện trước mắt loại này làm như vậy nhiều con nhện đào tẩu tình huống. Cái này như thế nào có thể trách chúng ta? Chúng ta phía trước cũng là vì xử lý này đó biến dị con nhện. Huống chi nếu là các ngươi phía trước liền có kế hoạch. Vì cái gì không ở bên cạnh viết điểm đồ vật nhắc nhở những người khác. Bị người như vậy khinh bỉ, bọn lính cũng hỏa khí dâng lên sôi nổi mở miệng phản bác. Bọn họ mười mấy huynh đệ nhưng đều còn nằm trên mặt đất sinh tử không biết đâu. Đối phương thế nhưng còn nói bọn họ phía trước làm hỏng việc. Nhưng đem bọn lính cấp tức điên, vài người mắt thấy sẽ vì đám kia biến dị con nhện xào đi lên. Mặt khác hai cái hắc y nhân cũng đem trên mặt mặt nạ phòng độc cấp lấy xuống dưới. Ba cái người da đen giữa, lớn lên nhất cao lớn rắn chắc nam nhân cao mày vỗ vỗ chính mình đồng bạn bả vai nói. Được rồi, thôi Văn, người bớt tranh cãi, hiện tại này đều khi nào, còn đi nói này đó, có không đến. Chúng ta đến chạy nhanh đem phụ cận tình huống thăm dò rõ ràng mới được. Đêm qua mưa to làm cho động thực vật nhóm sôi nổi biến dị. Chúng ta đến thăm dò rõ ràng tình huống lúc sau mới có thể xác định tương lai tốt nhất đang ở nơi. Nào, nếu không nếu là tái ngộ đến phía trước đám kia biến dị con nhện giống nhau mặt khác động vật. Chúng ta nói không chừng phải chờ cho nhân ra đưa đồ ăn, các ngươi đối chúng ta ba cái sinh ra. Cảnh giác thực bình thường, nếu là ta bỗng nhiên nhìn đến có người cầm động đất trước vi phạm lệnh cấm vật phẩm nơi nơi lắc lư, cũng sẽ cảm giác được kinh hoàng, bàng hùng sờ sờ chính mình sau lưng cõng súng phun lửa. Từ chính mình bên trái túi áo móc ra một quyển bộ đội đặc chủng công tác chứng minh, mở ra tới cấp mấy cái bọn lính xem siêu, hơn nữa các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta nếu có thể lộng tới như vậy vũ khí, tự nhiên là có tư cách kiểm giữ chúng nó, nói xong câu đó lúc sau. Bàng Hùng còn tấm tắc cảm thán thanh, chật chật chật, còn hảo, tới thời điểm lão tử không bỏ được vừa thứ này cấp ném. Bằng không thật đúng là có lý nói không rõ, bất quá các ngươi cũng quá cứng nhắc điểm, mưa to lúc sau động thực vật tiến hóa, trước kia có thể cư trú hoàn cảnh, hiện tại tuyệt đại đa số cũng chưa biện pháp lại đi ở. Như vậy nhiều trước kia không chớp mắt côn trùng động vật tất cả đều biến thành tùy thời tùy chỗ có thể tập kích nhân loại tồn tại, hơn nữa ngay cả phía trước quân đội thông tin thiết bị cũng chưa biện pháp sử dụng, chúng ta cùng những người khác hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng chính mình giải quyết. Ở như vậy hoàn cảnh chung dưới, các ngươi còn như vậy cứng nhắc, không biết biến báo. Lần đó đầu này đó biến dị côn trùng biến dị động vật ai tới đối phó. Các ngươi hiện tại dùng này đó bình thường súng ống, nhưng không thế nào hảo xử, các ngươi liền chính mình cũng chưa biện pháp tự bảo vệ mình. Tổng sẽ không còn nghĩ dựa vào mấy cái thương đi cứu mặt khác người thường đi. Các ngươi trong tay viên đạn một ngày nào đó sẽ dùng xong. Chúng ta đến làm tất cả mọi người chính mình cầm lấy vũ khí tiến hành tự cứu. Mới có thể trong tương lai thế giới giữa sinh hoạt đi xuống. Vừa mới ta huynh đệ lời nói có điểm hướng. Các ngươi cũng đừng nóng giận. Hắn bạn gái vừa mới bị con nhện cắp cắn. Trong lòng chính nghẹn khí đâu, Bàng Hùng nói được đạo lý rõ ràng. Những lời này truyền vào này đàn binh lính trong tai. Đại gia hỏa sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nguyên bản nơi căn cứ quân sự rất nhỏ. Toàn bộ trong căn cứ quân sự mặt vũ khí cũng rất ít. Đặc biệt là một ít uy lực cường thịnh vũ khí liền càng thiếu. Toàn bộ trong căn cứ quân sự mặt thậm chí liền trước mắt này ba người trong tay cái loại này súng. Phun lửa đều không có. Ở trước mắt dưới tình huống. Muốn bảo vệ tốt một đám người thường, hiển nhiên không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa trong tay bọn họ viên đạn không nhiều lắm. Cho dù là quay đầu lại đem căn cứ sở hữu viên đạn vũ khí đều dọn không. Liền đối với này đó kết bè kết đội biến dị côn trùng. Chỉ sợ cũng không có biện pháp ngăn cản bao lâu. Chờ tương lai hết thảy vẫn là đến dựa đại gia chính mình. Nhìn đến trên mặt đất nằm mười mấy chiến hữu. Một đám binh lính đứng ở tại chỗ trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng nói chuyện. Bàng Hùng đem trong tay công tác chứng minh đá trở lại chính mình túi áo. Chờ đối phương đoàn người chính mình tự hỏi chuyển biến. Đứng ở bên cạnh, vẫn luôn không nói chuyện Hạ Trấn Nam cau mày. Ngồi xổm xuống, sờ sờ Mạnh Trường Long mấy người cổ động mạch. Phía trước đám kia con nhện nhổ ra tơ nhện có tê mỏi hiệu quả. Bọn họ lại quá nửa tiếng đồng hồ hẳn là có thể đã tỉnh. Phía trước chúng ta bên kia cũng có người xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là hiện tại đã tỉnh, cho nên các người cũng không cần quá lo lắng, thật vậy chăng? Không có việc gì vậy thật tốt quá. Mấy cái vẫn luôn ngồi xổm Mạnh Trường Long mấy người bên người đầy mặt lo lắng binh lính vừa nghe. Sắc mặt tức khắc đẹp không ít, đặc biệt là phía trước kia mấy cái cùng Thôi Văn Tranh phong tương đối binh lính. Càng là sắc mặt đại hỉ. Cái này địa phương không thích hợp ở lâu, những cái đó con nhện tuy rằng đã rút đi, nhưng là cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Chúng ta trước rời đi nơi này, các ngươi cõng bọn họ, cùng chúng ta tới, chúng ta ở phía trước tìm tạm thời đặt chân địa phương. Các ngươi có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, Hạ Trấn Nam ở phía trước dẫn đường. Một đám binh lính cõng người đi theo nam nhân phía sau. Thôi Văn nhìn thấy đội trưởng cho người ta dẫn đường động tác. Thập phần không cao hứng bĩu môi, lại cũng không lại nói chút cái gì, đuổi kịp phía trước đội ngũ. Nói đến cùng, mọi người đều là từ bộ đội ra tới, cùng là quân nhân, chẳng sợ lệ thuộc với bất đồng đội ngũ, nhưng lại không có gì thâm cừu đại hận, ở có năng lực tình huống dưới, có thể giúp tự nhiên vẫn là sẽ hỗ trợ. Đã không có Mạnh Trường Long đám kia lấy thương binh lính. Vạn Khê thôn các thôn dân tự nhiên mà vậy cũng không dám động tĩnh quá lớn. Như phi tất yếu, bọn họ thậm chí liền cao giọng hô to trong thôn những người khác tên cũng không dám. Chỉ sợ vạn nhất từ trong rừng cây chui ra cái gì biến dị sau hình thể khổng lồ thực người động vật. Tới, đại gia hỏa ở trong thôn nỗ lực đem người tập hợp lên. Tích cực xem xét mọi người tình huống thân thể, nhìn xem đại gia có hay không bị thương, có hay không ở đêm qua mưa to qua đi, xuất hiện mặt khác thân thể không khỏe. Một phen kiểm tra xuống dưới, toàn bộ Vạn Khê thôn trừ bỏ có mười mấy tương đối xui xẻo người ở ngoài. Người khác cơ hồ đều không có chịu cái gì thương, này cũng làm trong thôn đại đa số người đều yên tâm không ít. Hết chương.